Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 207, Đại hội 2. Đưa mắt nhìn Hồ Liệt Na rời đi. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng. Đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Hồ Liệt Na, nói là thánh nữ võ hồn điện. Nhưng là, ở đáy lòng Bỉ Bỉ Đông, nàng chưa từng nghĩ qua. Muốn đem giáo hoàng vị trí truyền cho Hồ Liệt Na. Không phải nói Hồ Liệt Na không đủ ưu tú, hay là Hồ Liệt Na tu vi thấp, mà là ở trong ý nghĩ của Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện sẽ ở trong tay nàng chung kết. Đến lúc đó, người thừa kế gì, cái gì thánh nữ, tất cả cũng không có ý nghĩa. Vậy, nói với Bỉ Bỉ Đông mà, Hồ Liệt Na là cái gì đây? Đồ đệ, không, không đúng. Chẳng qua chỉ là một cái công cụ thôi. Nàng đem Hồ Liệt Na để ở nơi đó. Đối với tất cả trung thành với người của Vũ Hồn Điện nói. Ngươi nhìn, ta có người thừa kế. Hồ Liệt Na sẽ trở thành nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Một cách tự nhiên, liền sẽ trấn an một bộ phận lớn lòng người. Đồng dạng, đối với một cái 99 cấp phong hào tới nói. Ít nhất phải sống mấy trăm năm. Nhiều. Thậm chí có thể sống đến ngàn năm. Nếu dài như vậy tuổi thọ, lại có người thừa kế. Như vậy, ở trong mắt người ngoài, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng sẽ thoái vị, trở thành võ hồn điện cung phụng, trở thành tương tự với thiên đạo lưu loại người như vậy. Đã như vậy, đối với thiên đạo lưu đại biểu cung phụng nhất mạch, đồng dạng là một loại an ủi. Dù sao, mọi người cuối cùng đều là người một nhà cả. Người nhìn, chỉ là một cái nho nhỏ động tác, liền có thể phát huy lớn như vậy hiệu quả. Cớ sao mà không làm đây? Vì vậy, Hồ Liệt Na cứ như vậy trở thành học trò của Bỉ Bỉ Đông. Cũng là thánh nữ võ hồn điện. Như vậy, tại sao không đem Thiên Nhận Tuyết đẩy lên cái chỗ ngồi này đây? Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là trước nhiệm giáo hoàng con gái của Thiên Tầm Tật. Cũng là hiện đảm nhiệm. Mặc cho con gái của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, như thế được trời ưu đãi thân phận, kết quả tại sao không có trở thành thánh nữ, hoặc có lẽ là người thừa kế kế tiếp, chỉ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông hận ý sao? Cái vấn đề này, theo Mục Thanh, rất đơn giản, đối với Thiên Nhận Tuyết đứa con gái này, tâm tư của Bỉ Bỉ Đông, thật ra thì rất phức tạp, vừa gặp nạn kham, cừu hận, nhưng là cũng sẽ có như vậy một nhẹ nhẹ yêu. Nàng mặc dù không muốn nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, nhưng là phải nói Bỉ Bỉ Đông hy vọng Thiên Nhận Tuyết chết, đó cũng là không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đuổi kịp xa xa, không muốn nàng trộn lẫn cùng chuyện của mình. Một là mắt không thấy tâm không phiền, hai cũng là một loại bảo vệ. Dù sao, nếu như là được chuyện, Bỉ Bỉ Đông thật sự phá hủy võ hồn điện, thiên đạo lưu tuyệt đối sẽ nổi điên. Đến lúc đó, mặc kệ là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là lệ thuộc vào Bỉ Bỉ Đông mạch này tất cả mọi người, đều sẽ phải chịu thiên đạo lưu cái này 99 cấp cực hạn đấu la đuổi giết. Hồ Liệt Na một người ngoài, chết thì chết, con gái của mình, mặc dù không quá thích, nhưng là, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không để nàng thật sự chết đi. Đương nhiên, có lẽ trong đó còn kèm theo cái khác xem xét. Vậy thì không phải là Mục Thanh có thể đoán được. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là toàn bộ đấu la lợi hại nhất đám người. Muốn đoán được ý nghĩ của nàng, cơ hồ không khả năng. Trước giáo hoàng điện, Mục Thanh yên lặng nhìn xem giáo hoàng điện phía trên to lớn lục dực thiên sứ pho tượng. Rất lâu, lôi kéo mũ trùm, cúi đầu, sau lưng, 10 cái phong hào đứng thành hai nhóm, đi theo sau lưng hắn, chậm rãi bước chân vào giáo hoàng điện. Xung quanh, các nhà các tộc hồn sư cũng bước vào giáo hoàng điện. Vừa vào cửa chính, Hồ Liệt Na tự mình nghênh đón Mục Thanh, mà Mục Thanh chỗ ngồi đang ở bên người Bỉ Bỉ Đông. Hắn đem ngồi ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, mắt nhìn xuống toàn bộ quảng trường. Giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông chắp hai tay sau lưng, cùng thật dài tóc đen, nhu thuận khoác ở sau lưng. Trên người, giáo hoàng lễ phục đã thay, xuyên thấu qua cửa sổ. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nhìn đi vào giáo hoàng điện Mục Thanh. khóe miệng mang theo một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười. Phía sau của nàng, hầu hạ hai người thị nữ, một cái bưng lấy mũ, một cái bưng lấy trượng. Thời khắc chuẩn bị, mắt thấy Mục Thanh đi vào hội trường, Bỉ Bỉ Đông xoay người, ở dưới sự phục vụ của thị nữ, đeo lên mũ, nhận lấy quyền trượng, vung lên áo choàng, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Dọc theo đường đi, cách mỗi mấy bước, liền có một thân đồ bông thị nữ, hoặc là một thân áo giáp thị vệ, đứng ở hai bên, đến mức, tất cả đều cúi đầu. Giáo hoàng điện cửa điện, từ từ mở ra, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi ra. Sau lưng, 12 cái thị nữ, theo sau lưng, trong tay bưng lấy lễ khí, cúi đầu, chậm rãi đi theo sau lưng nàng. Cánh cửa, Cúc Hoa Quan cùng quỷ đấu La Lĩnh Hàm võ hồn điện phong hào. Quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô cung nghênh giáo hoàng miện hạ. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trên quảng trường, trừ Mục Thanh một nhóm người, toàn bộ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô cung nghênh giáo hoàng miện hạ. Chắp tay sau lưng, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem cửa thần điện Bỉ Bỉ Đông. Đáy mắt thoáng qua tán thưởng, Bỉ Bỉ Đông tuy nói rất đẹp, nhưng là, trên thế giới này, nữ nhân xinh đẹp hơn nhiều. Tại sao Bỉ Bỉ Đông mị lực lớn như vậy? Rất lớn một bộ phận là giáo hoàng cái thân phận này bổ trợ. Dù sao, nam nhân mà, đối với loại thân phận này nữ nhân, trên căn bản không có sức đề kháng gì. Nếu như là giống hơn nữa Bỉ Bỉ Đông đẹp như vậy, vậy càng là thèm nhỏ dãi rồi. Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên, nhu hòa hồn lực truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người chậm rãi đứng dậy, thu tay về. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn xuống Mục Thanh, cười một tiếng, mở miệng nói, bắt đầu đi. Dứt lời, một hồi áo choàng, ngồi ở ngai vàng của mình bên trên. Hồ Liệt Na đưa tay ra, thấp giọng nói, tử thần miện hạ, xin mời. Mục Thanh nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái bên người chỗ ngồi, gật đầu một cái, đi theo Hồ Liệt Na, chậm rãi đi tới, đến mức, cũng là ánh mắt tập hợp chi địa. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú Mục Thanh một đám người. Dù sao, quần áo của tử thần giáo, quá dễ nhận biết rồi. Hắc bào, mũ trùm, trước ngực hoa văn, tất cả tư liệu, tại chỗ cơ hồ tất cả đều nhìn qua. Tính toán chưa từng xem, chỉ phải nhìn xem Mục Thanh chỗ ngồi, liền sẽ rõ ràng, có nên hay không ra mặt, có nên hay không đạp. Dù sao, trên thế giới này, người không có đầu óc, vẫn là số ít, tại chỗ, đều là kẻ tinh danh. Phía sau giáo hoàng điện điện trưởng lão trong, thiên đạo lưu ngồi xếp bằng ở thiên sứ pho tượng phía dưới. Chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua vô số trở ngại, hắn phảng phất thấy được Mục Thanh. Quay đầu, nhìn thoáng qua pho tượng, hắn đè xuống tò mò trong lòng. Bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng không bằng thiên nhận tuyết thần kiểm tra tới quan trọng. Nhắm mắt, thiên đạo lưu lần nữa yên tĩnh lại. Mục Thanh ngồi ở chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu một chút, bên phải tay vịn mặt mình, gác chéo chân, hiếu kỳ đánh giá phía dưới. Theo Bỉ Bỉ Đông cùng hắn ngồi xuống, hắn sau lưng của hai người, hơn 20 cái phong hào đồng dạng ngồi xuống. Chung quanh quảng trường, tất cả gia tộc cùng tông môn, tất cả đều nhìn chung quanh một vòng phía trên phong hào. Có chút đau răng, võ hồn điện cùng thực lực tử thần giáo, quá dọa người rồi, không dám nhìn thêm, bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn lướt qua, liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mục Thanh đánh giá toàn trường, ồ, vẫn còn có người quen, nói thí dụ như, đã từng trải qua hoàng đấu chiến đội Diệp Lãnh Lạnh, lại nói thí dụ như, Mạnh Y Nhiên. Rất nhiều đã từng tham gia tinh anh cuộc tranh tài người đều đang ngồi ở phía dưới. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá bên cạnh Bỉ Bỉ Đông Mục Thanh, thở dài, đã từng tinh đấu đại xâm lâm, nàng còn đối với Mục Thanh từng sinh ra hảo cảm, bây giờ không dám rồi, chênh lệch của song phương quả thực có chút lớn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.